Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1687, Thương Mang Sơn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phùng Kiệt coi trọng Hỏa Thần Vũ, hơn nữa còn là ba cây Tô Hàn coi trọng càng cao hơn một cấp 9 tâm yêu thần đăng cả hai vỗ mà hòa. Ân, có lẽ không phải vỗ mà hòa, là Tô Hàn để người ta bức cho. Tóm lại, hai người bắt đầu thương lượng âm mưu, không, là thương lượng kế hoạch. Người nếu mong muốn cái kia Hỏa Thần Vũ, vậy liền khẳng định biết Hỏa Thần Điều hạ lạc a, Tô Hàn vừa đi vừa hỏi. Có Hỏa Thần Điều địa phương, hẳn là liền có 80% trở lên khả năng, tồn tại 9 tâm yêu thần đan. Hỏa Thần Điều, không rơi không bảo chỗ, nhất là 9 tâm yêu thần đan yêu thích nhất. Phổ thông bảo vật địa phương, có lẽ chỉ có một con Hỏa Thần Điều, nhưng 9 tâm yêu thần đan tồn tại địa phương, chắc chắn có quần cư Hỏa Thần Điều. Biết, như là đã quyết định, Lâm Phùng Kiệt cũng không có lại che giấu, lấy ra một tờ địa đồ, nói. Thương Mang Sơn, liền là Hỏa Thần Điều vị trí, hơn nữa, còn là quần cư, có hay không 9 tâm yêu thần đan ta cũng không biết. Tô Hàn tiếp nhận địa đồ nhìn thoáng qua, trong mắt có chút mừng rỡ. Đã như vậy, vậy bây giờ đi nhìn một chút, xác định không cần luyện chế độc đan rồi. Lâm Phùng Kiệt hỏi, không cần, ta có truyền thuyết kia cấp hóa linh đan tại, cùng lắm thì lãng phí một cái chính là. Tô Hàn nói, độc đan, dẫn xuất Hỏa Thần Điều khả năng rất nhỏ, mà lại sẽ chọc cho giận Hỏa Thần Điều, lại không thể đem trực tiếp hạ độc chết, có chút gân gà. Được, đây chính là ngươi nói, Lâm Phùng Kiệt không nói thêm gì nữa. Hai người như vậy bắt đầu tiến lên, Thương Mang Sơn vị trí, dựa theo Lâm Phùng Kiệt trên bản đồ ghi chép. Khoảng cách hai người giờ phút này vị trí, có tới 100.8.000 dặm. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng dùng hai người thời khắc này tốc độ, không nhanh không chậm thoại, cũng liền 3 ngày, toàn lực chạy, một ngày đã đủ. Tiến lên trong quá trình, cái kia phồn hoa cảnh tượng dần dần biến mất tại giữa tầm mắt. Có thể thấy, đang có từng đạo thân ảnh, tại chiều lấy phía trước mà đi, không phải tìm kiếm bảo vật, liền là tìm kiếm dược liệu. Bằng không, liền là tìm kiếm linh tinh. Tại đây vạn yêu tinh phía trên, linh tinh cũng là không ít, bất quá không có tinh không chiến trường ở trong khổng lồ như vậy khoáng mạch, đều là một chút nhỏ vụn, nhưng nếu là gặp được, cũng ít nhất có thể làm cái mấy chục vạn, hơn 100 vạn. Mà Tô Hàn đám người nhìn thấy này chút thân ảnh, có 40%, trước ngực đều đeo đan sư huy chương. Cái này khiến Tô Hàn có chút cảm thán, đan sư thân phận tuy nói tôn quý, có thể hạ đẳng tinh vực số người cơ số quá lớn. Nhất là nhất phẩm, nhị phẩm đan sư, trung quy vẫn là không thiếu. Đến mức tam phẩm, hoặc là tam phẩm trở lên đan sư, vậy liền hiếm thấy, ít nhất Tô Hàn hai người còn chưa từng nhìn thấy. Ầm ầm, hai người tiến lên thời điểm, phía sau truyền đến chấn động to lớn tiếng. Thao thiên cho bụi tại lúc này bị nhấc lên, hàng loạt thân ảnh, cưỡi tại từng con linh thú phía trên, đang nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. Tránh ra! Lâm Phùng Kiệt nhướng mày, lôi kéo Tô Hàn vọt đến một bên. Bọn hắn vừa mới tránh ra, phía sau thân ảnh chính là tung hoành mà qua, cực kỳ bá đạo, liền nhìn cũng không nhìn hai người liếc mắt. Nếu là như vậy nghiền ép mà chết, cũng liền trực tiếp chết rồi, không có chút nào để ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đều là 72 tông một trong, Minh Vương Tông người, tại Minh Vương Tông ở trong không tính quá mạnh. Nhưng cũng không phải những cái kia bất nhập lưu tông môn có thể so sánh, ngươi hẳn là cũng cảm thụ đi ra, dẫn đầu người, là mấy tên thất phẩm hư thiên cảnh cường giả. Lâm Phùng Kiệt giải thích nói, 72 tông, cơ hồ từng cái đều là như thế, tại hạ đẳng tinh vực bá đạo đã quen, dám đắc tội bọn hắn người, cũng là rất ít. Cũng là rất phách lối, Tô Hàn cười lắc đầu, này còn kêu gào tờ sao, Lâm Phùng Kiệt trừng Tô Hàn liếc mắt, nói. Ngươi là không có nhìn thấy Thanh Hoàng giáo những tên kia, người ta Minh Vương Tông còn khá tốt, ngươi chỉ cần tránh ra, vậy liền không quan hệ, nếu đổi lại là Thanh Hoàng giáo người, chỉ cần ngươi dám ở phía trước chặn đường, bọn hắn liền sẽ trực tiếp ra tay, trước đem ngươi tiêu diệt. Tô Hàn hơi kinh ngạc, ngươi thế nhưng là Tổ Hoàng chi tử a, có nói mình như vậy tông môn sao? Đây là sự thật, chẳng lẽ còn không khiến người ta nói? Lâm Phùng Kiệt hừ hừ nói. Ta mặc dù là Thanh Hoàng giáo người, nhưng ta không quen nhìn bọn hắn cái kia phách lối đức hạnh, nếu là có người có thể giúp ta giáo huấn một thoáng bọn hắn, ta cao hứng cũng không kịp. Tô Hàn im lặng, này Minh Vương Tông người, xem ra, tựa hồ cũng là đi Thương Mang Sơn đó à, Tô Hàn cau mày nói. Phải là, hỏa thần điều cũng không phải bí mật gì, cái kia hỏa thần vũ càng là rất nhiều hư thiên cảnh nghĩ muốn có được đồ vật, những người này, cũng hẳn là chạy hỏa thần vũ đi. Lâm Phùng Kiệt bĩu môi, hy vọng không cần gặp được bọn hắn đi, Tô Hàn thầm nói, gặp được lại như thế nào, đánh không lại chạy chính là, cùng lắm thì ta lấy ra thân phận của mình, dọa bất tử bọn hắn mới là lạ. Lâm Phùng Kiệt khinh thường nói, ha ha ha, này tự nhiên là cực tốt, Tô Hàn cười to, có Lâm Phùng Kiệt tầng này thân phận tại, cũng là không cần lo lắng thế lực khác ra tay rồi. Đường đường Tổ Hoàng Chi Tử, đừng nói 72 tông. Liền xem như chín phái, lại có ai dám động đến hắn. Mà Tô Hàn, cũng là lôi kéo ra hồ kéo cờ lớn. Ba ngày sau, to lớn Thương Mang Sơn, ánh vào tầm mắt. Thương Mang Sơn, là một tòa thẳng tắp mỏm núi, chỉ kém mây xanh. Nhưng ngọn núi lại là cực kỳ khổng lồ, không có dãy núi tồn tại, nhưng cũng vô cùng dồi dào. Toàn bộ chân núi bao trùm mảng lớn khu vực, liếc nhìn lại, ít nhất cũng có 10 vạn dặm. Những hỏa thần điều đó, ngay tại Thương Mang Sơn giữa sườn núi, khoảng cách chân núi ước chừng 8.000 dặm địa phương. Lâm Phùng Kiệt nhìn Thương Mang Sơn, thở dài, thật sự là thế gian kỳ cảnh a, một ngọn núi mà thôi, vậy mà cao tới tiếp cận 2 vạn dặm. Cao tới 100 vạn dặm núi, ngươi không nhìn thấy a? Tô Hàn cười nói. Nói hình như ngươi thấy qua giống như, ta còn thực sự thấy qua, ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Tô Hàn mím môi một cái, nghiêm mặt nói, về sau nếu như ta có cơ hội dẫn ngươi đi. Lâm Phùng Kiệt trợn trắng mắt, giống như là không có nghe được. Hai người chỉ cần đụng phải, tựa hồ nhất thời gian dài liền là tại đấu võ mồm. Lâm Phùng Kiệt cùng Tiêu Cầm Huyền không giống nhau, Tiêu Cầm Huyền là tiện, Lâm Phùng Kiệt là tao, ân, dùng tao cái chữ này tới hình dung, tựa hồ thật sự có như vậy một chút ý vị. Xoẹt, vào thời khắc này, phía trước cách đó không xa chân núi giữa hư không, một vết nứt bỗng nhiên bị xé mở, ba đạo thân ảnh theo bên trong chậm rãi đi ra, đưa tới rất nhiều tầm mắt. Hai nam một nữ, là nàng, Tô Hàn khẽ cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia trong đó nữ tử, đúng là thứ 10 tiên tử, Mục Thần Linh. Ngươi còn nhận biết nàng, Lâm Phùng Kiệt chỉ Mục Thần Linh, hiển nhiên cũng là nhận biết đối phương. Tô Hàn nhẹ gật đầu, giải thích nói, trước đó ta dẫn người dự định diệt đi một cái gia tộc, nàng lại ra mặt, đem gia tộc kia cho cứu, cũng liền gặp qua cái kia một mặt mà thôi. Như thế à, Lâm Phùng Kiệt nhếch miệng, truyền âm nói. Ta nói à, ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp không sao? Làm sao ta liền nhìn không ra đâu, bất quá là một người đàn bà bình thường thôi, còn cái gì cầu thi thứ 10 tiên tử? Ngay cả ta một cây ngón chân cũng không đuổi kịp. Tô Hàn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.